Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 70, Nhị Lang chết. Vận đạo tranh, hung hiểm dị thường, nhìn như chỉ là vận khí va chạm, nhưng, lại như đánh bạc, tiêu hao chính mình vận đạo a, hơi không cẩn thận, liền đầy bàn đều thua, thua tiền tài, đại không làm lại từ đầu. Có thể thâu vận nói, khả năng mất mạng tại chỗ a, liền vận rủi vào đầu thời cơ, cũng sẽ không có. Long Cát, Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển, ba người toàn lực tương trợ Đại Tế Ti, từ vừa mới bắt đầu thúc lực nhập Đại Tế Ti thể nội, chậm rãi thúc lực đến lục hồn phiên trong, dần dần, ba người đều tìm đến vận dụng chính mình Kỳ Lân tộc truyền thừa quan khiếu. Cũng tương tự cảm nhận được đối diện Hồng Quân lợi hại. Làm sao có thể, chúng ta đạt được thế nhưng là Kỳ Lân tộc truyền thừa. Khi có được thế gian này lớn nhất vận đạo a, làm sao Hồng Quân so với chúng ta không sai biệt bao nhiêu? Hao Thiên Khuyển nhíu mày kinh ngạc nói, Hồng Quân đạo tổ, hắn kinh lịch ba cái nguyên hội, có lẽ chỉ có hắn rõ ràng nhất vận đạo lợi hại. Cũng bởi vậy hắn thu thập ba cái nguyên hội vận đạo mới có khổng lồ như thế đi. Hồng Cẩm lo lắng nói, dù sao chúng ta đem Hồng Quân áp chế. Long Cát cũng là một trận tức giận, có thể Hồng Quân vận đạo quá mạnh, cho dù chúng ta áp chế hắn, đồng thời dùng nguyên rủa khí phong ấn hắn, nhưng chúng ta vẫn như cũ thừa nhận hắn vận đạo bắn ngược a. Mà lại ta cảm giác, chúng ta ngừng không tay. Hồng ngẩng cười khổ nói. Đúng vậy a, một khi dừng tay, chúng ta khả năng đều phải tao ngộ phản phệ. Hao Thiên Khuyển lo lắng nói. Ngừng không tay, cũng không cần dừng tay. Sợ cái gì? Long Cát nhất thời nói ra. Ba người nhất thời toàn lực dẫn động lực lượng tiến vào lục hồn phiên. Đồng thời, ba người càng phát ra quen thuộc chính mình Kỳ Lân tộc truyền thừa. Long Cát mi tâm lại lần nữa toát ra một cái cát chữ. Hồng Cẩm, Hao Thiên Khuyển mi tâm riêng phần mình toát ra phúc hỏa chữ. Ba người giờ phút này toàn lực tới Hồng Quân vận đạo, cũng không có phát hiện mình dị thường, cũng liền Đại Tế Ti ánh mắt lộ ra một cỗ ngạc nhiên sắc. Cái này, đây là Hồng Quân vận đạo cường đại như thế sao? Thế mà, đem Hao Thiên Khuyển, Hồng Cẩm, Long Cát ba người Kỳ Lân tộc truyền thừa bức muốn từ trong linh hồn xuất hiện. Đại Tế Ti lo lắng nói, trên trời sao, trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ bị nguyên rủa khí phong ấn, không nhúc nhích, nhưng vận đạo còn tại cùng Kỳ Lân tộc truyền thừa tranh phong. Đại Tế Ti một phương tuy nhiên thắng, nhưng thắng rất khốc liệt, cũng rất nguy hiểm. Hiện tại Hồng Quân là bị phong ấn, nhưng vẫn như cũ có tùy thời phản kích khả năng a. Ta hiện tại qua thôn Hồng Quân, không thể tốt hơn a. Đại Tế Ti có chút không kịp chờ đợi muốn xông lên không trung. Một bên Trường Nhĩ Định Quang Tiên chợt ngăn lại, Đại Tế Ti, Chuẩn Đề Thánh Nhân để cho ta thông chi ngươi an tâm chớ vội. Cái gì an tâm chớ vội? Đại Tế Ti cau mày nói, Chuẩn Đề Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân đã làm rất bình phục hàng Tây Phương Giáo, tất cả chúng ta lần này tới tham gia Vạn Tiên Đại Trận, trừ kết năm đó nhân quả, quan trọng hơn đều là vì ngươi, hy vọng ngươi không nên bị trước mắt lợi ích mê hoặc, không để cho chúng ta vì ngươi làm hết thảy thất bại trong gang tấc. Chúng ta thế nhưng là vì ngươi toàn bại lộ a. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngăn lại nói, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất sao? Đại Tế Ti cau mày nói, còn kém chút, Chuẩn Đề Thánh Nhân để cho ta nhắc nhở ngươi trình tự. Hồng Quân quá mức cường đại, ngươi tùy tiện qua thôn Hồng Quân, sợ có bị phản sát khả năng. Nhưng ăn trước dương tiễn lớn mạnh chính mình, sau ăn Hồng Quân. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trịnh trọng nói, dương tiễn, ngươi nói là nhị lang đi. Nhị lang tại Tử Tiêu cung a, ta hiện tại không đi, ở chỗ này làm gì? Đại tế ti không phục nói, chờ thêm chút nữa, tiếp dẫn thánh nhân sẽ thông báo cho ngươi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói ra, các ngươi đừng đem chuyện của ta làm hư. Này nhị lang còn sẽ tự mình nhảy đến ta trong miệng đến. Đại tế ti buồn bực nói, lần này có thể phong ấn Hồng Quân, thật tất cả đều là chuẩn đề, tiếp dẫn mưu đồ. Đại tế ti mặc dù có muôn vàn ý nghĩ, giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy. Đại tế ti có chút oán trách chờ trong. Lại tại lúc này, Tử Tiêu cung miệng đột nhiên xuất hiện biến cố. Hồng Quân bị phong ấn, càng dường như hơn linh hồn ý thức cũng bị phong ấn. Không nhúc nhích, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra kích động sắc. Làm sao, giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể bị phong ấn lấy, không động đậy, cũng là phiền muộn dị thường. Mắt thấy trước mặt một khối đại thịt mỡ, lại ăn không được, cái này là bực nào phiền muộn. Mắt nhìn cách đó không xa vẫn như cũ dùng thất bảo diệu thụ trấn áp Hồng Quân chuẩn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, giờ phút này cục diện, có lẽ từ đó sẽ không bao giờ lại có, quyết không thể lãng phí. Ông, liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn thân run lên, tiếp theo từ Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội trồi lên một đoàn linh hồn. Ta hậu nhân nhóm, các ngươi tiếp tục thao túng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể. Tuy nhiên các ngươi kiên trì không bao lâu, nhưng muốn không bao lâu, ta liền có thể trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, vâng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thể nội truyền đến một đám xà đằng tộc hậu nhân thanh âm. Lại nhìn thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn linh hồn trồi lên. Không, đây không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn linh hồn, mà chính là Dương Tiễn hồn thể. Nói cho đúng, là xà đằng tộc nhị lang hồn thể. Nhị lang hồn thể ra Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể, lưu một đám xà đằng tộc hậu nhân thao túng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể. Nhị lang liền muốn hướng về Hồng Quân đánh tới. Làm sao? Hồng Quân bốn phía hắc khí vờn quanh, cuồn cuộn nguyền rủa khí, nhượng nhị lang linh hồn tiếp xúc một trận chập chờn. Ngươi làm gì? Muốn ăn Hồng Quân? Ta nhìn ngươi là nằm mơ đi. Ngươi bây giờ chỉ là hồn thể, không có một cỗ nhục thân, có thể lớn bao nhiêu uy lực? Lại tới gần Hồng Quân một bước, ngươi sợ muốn bị nguyền rủa khí cùng vạn tiên đại trận lực lượng nghiền ép hồn phi phách tán đi. Chuẩn đề lộ ra một tia khinh thường, nhị lang linh hồn biến sắc, sự thật xác thực như thế, không có thân thể, căn vô pháp tới gần Hồng Quân. Hừ, nhị lang thân hình thoát một cái, hướng về phía dưới mà đi, hướng về vạn tiên đại trận mà đi. Giờ khắc này, chuẩn đề không có ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì chuẩn đề cũng đang áp chế Hồng Quân trong. Chính mình nếu là có đại động tác, hơi không cẩn thận kích thích Hồng Quân thân thể, có lẽ có thể đem Hồng Quân kích thích tỉnh. Cho nên, chuẩn đề cũng ngăn không được nhị lang. Nhị lang bay xuống sương mù bao phủ vạn tiên đại trận tế. Ở tại đầu đằng sau, còn có một cái vòng sáng. Này vòng sáng lưu quang lấp lóe, chuẩn đề minh bạch, đó là nhị lang lợi dụng mệnh luân vượt qua đến thông đạo. Cũng không biết nhị lang phạm cái gì ngốc, cùng Hồng Quân đánh cược. Đến mức này mệnh luân cửa thông đạo, lại có một cái đặc biệt nhằm vào nhị lang thể phong ấn, nhượng nó vô pháp xuyên việt về tương lai. Nhị lang, không gì hơn cái này. Chuẩn đề lộ ra một tia cười lạnh. Nhị lang xông vào vạn tiên đại trận, cần tìm một thân thể. Thế nhưng là, tìm cái gì thân thể có thể đến gần Hồng Quân đâu? Nhất định phải một bộ cường đại thân thể. Có thể cường đại thân thể, cũng không phải giờ phút này hồn thể có khả năng đoạt xá. Này dễ tìm nhất chính mình hậu nhân. Hậu nhân, hậu nhân. Nhị lang ánh mắt nhìn chằm chằm gần nhất vẫn là đại tế ti chỗ. đã Hồng Quân bên kia có chút khó, chính mình trước hết ăn Đại Tế Ti, đến còn tìm không thấy Đại Tế Ti đâu, nhưng mới rồi cùng Hồng Quân quyết đấu, lại bại lộ Đại Tế Ti vị trí, nhị lang thị lực tại Đại Tế Ti phụ cận sương mù trong tìm. Xiển giáo, tiệt giáo đệ tử chém giết, chính mình hậu nhân cũng tại lệ muốn khí trung sung bất tỉnh đầu. Trong chém giết, mà tới gần Đại Tế Ti cách đó không xa, vừa vạn, liền có một cái chính mình hậu nhân, này hậu nhân đại sát tứ phương, vì kề bên này cường đại nhất một cái hậu nhân. Na cha, nhị lang linh hồn khẽ nhíu mày, bốn phía nhìn xem, trừ Na cha, lại không có còn lại hậu nhân. Tính toán, Na cha liền Na cha, dù sao ta huyết linh châu còn không có dùng. Nhị lang trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, trong nháy mắt đến đâu cha trước mặt. A, vương, làm sao ngươi tới? Na cha vừa giết một cái tiệt giáo đệ tử kinh ngạc nói. Ta phải dùng thân thể ngươi, cho ta, nhị lang trầm giọng nói. A, là, Na cha ứng tiếng nói. Ông, nhị lang trong nháy mắt chiếm hữu Na cha, liền thấy Na cha toàn thân run lên, ánh mắt trở nên lạnh liệt đứng lên. Ha ha, ha ha ha, ta lại có thân thể. Không tệ, bước kế tiếp, nhượng bộ thân thể này cường đại đến có thể nuốt ăn Đại Tế Ti. Nhị lang trầm giọng nói, Na cha cuối cùng tu vi quá yếu, so Đại Tế Ti kém xa. Chính mình muốn đi ăn Đại Tế Ti, vạn nhất bị phản sát làm sao bây giờ? Nhị lang cũng không có vội vã quá khứ, mà chính là dò xét tay khẽ vẫy. Hô, liền thấy, vạn tiên đại trận trung ương, một cái hạt châu màu đỏ như máu kích xạ mà đến. Hạt châu màu đỏ như máu, giống như có một cỗ hấp lực, hấp thu vạn tiên đại trận trong tử vong hai giáo đệ tử máu tươi. Tiêu tán tiên nguyên, giờ phút này vạn tiên đại trận giết chóc đã có một đoạn thời gian. Cái này huyết linh châu trong, đã thu tập được vô cùng to lớn lực lượng. Huyết linh châu, nghiêng gây nên thần nữ chí bảo, có thể tước đoạt người chết máu tươi. Tiên nguyên, chữ tại huyết linh châu bên trong. A, Hồng Quân, ngươi không biết đi. Ha ha ha ha, cái này huyết linh châu liền giấu ở âm phủ thi nguyên thâm uyên. Đáng tiếc, như thế cự bảo bối, các người ai cũng không biết thu lấy. Chỉ có ta có được Đại Thiên Tôn ký ức truyện thừa, mới tìm được cái này huyết linh châu. Nhị lang cười to nói, đang khi nói chuyện, nhị lang một thanh, thôn huyết linh châu, oanh, cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt tràn ngập nhị lang toàn thân. Nhị lang quanh thân bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức, phồng lên bốn phía đá vụn bắn bay vô số, khí tức khủng bố, đem bốn phía vũ khí đều thổi tán vô số, trực tiếp vọt tới cách đó không xa Đại Tế Ti địa. Người nào? Đại Tế Ti lông tơ nổ dựng thẳng, biến sắc quay đầu trông lại, bởi vì Đại Tế Ti cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp. Cỗ uy hiếp này thế mà cùng thánh nhân khí tức không kém bao nhiêu. Na cha, Đại Tế Ti kinh ngạc nhìn phía xa thực lực tăng vọt Na cha. Nhị lang cười lạnh, Đại Tế Ti, đa tạ ngươi, giúp ta xử lý lục hồn phiên. Tiếp đó, giao cho ta là được. Không đúng, không đúng, ngươi không phải Na cha. Ngươi là nhị lang, ngươi làm cái gì, ngươi làm sao xuống tới? Đại Tế Ti cả kinh kêu lên, xuống tới ăn trước ngươi, lại ăn Hồng Quân. Nhị lang dữ tợn muốn nhào tới, khí tức quanh người bạo phát, tựa như dựa vào cỗ khí tức này, liền đem Đại Tế Ti nghiền ép. Phốp, Đại Tế Ti một ngụm máu tươi phun ra, bây giờ nghĩ chạy, đã tới không kịp. Ha ha ha ha, thắng lợi cuối cùng nhất người, quả nhiên là ta. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, hôm nay, nên ta thu hoạch, nhị lang cười to nói hướng về Đại Tế Ti đánh tới. Thế nhưng là, vừa mới nhất phi, đột nhiên biến sắc, bởi vì nhị lang thân hình không nhúc nhích, làm sao cũng bay không đi. Không có khả năng, ta thân thể này, làm sao bị giam cầm? Nhị lang cả kinh kêu lên, ngươi mới phát hiện a? Một cái đột ngột thanh âm tại nhị lang bên tai vang lên. Lại nhìn thấy, nhị lang bên cạnh đi tới hai người, không phải người bên ngoài, chính là tiếp dẫn thánh nhân cùng nhiên đăng đạo nhân. Các ngươi, nhị lang cả kinh kêu lên, ngươi quên, ngươi chiếm hữu nguyên thủy thiên tôn thời điểm, liền nên nhớ kỹ a. Cái này Na Cha Liên Hoa thân thể, là ta cho a. Nhiên đăng đạo nhân cười nói, Na Cha cỗ thân thể này, là nhiên đăng đạo nhân cho Liên Hoa, củ sen dung hợp mà thành. Cái này Na Cha Liên Hoa thân, thụ nhiên đăng đạo nhân trưởng khống. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao ngươi biết, ta nhất định sẽ lợi dụng cỗ thân thể này. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ dùng Na Cha thân thể? Nhị lang cả kinh kêu lên. Một bên tiếp dẫn thánh nhân thản nhiên nói. Bởi vì, bốn phía cái khác xà đằng tộc, ta đã ném xa, chỉ có Na Cha thân thể. Cái này một lựa chọn a. Nhị lang, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi là cố ý ở chỗ này bố bẫy dập, chờ lấy ta đây. Nhị lang cơ hồ muốn thổ huyết, chỉ có một thân lực lượng, có thể, giờ phút này nhục thân là nhiên đang luyện chế, nhiên đang thế mà phút chốc khống chế động đan không được. Nhị lang thật nghĩ quất chính mình mấy cái tát tay, như thế dễ thấy bảy dập, chính mình làm sao lại không nhìn ra. Đại tế ti, ngươi còn chờ cái gì? Xà dây leo nhị lang, chúng ta đều đã giúp ngươi vây khốn. Còn không ăn, tiếp dẫn thánh nhân nhìn về phía cách đó không xa ngẩn người đại tế ti. Đại tế ti trừng mắt thật không thể tin nhìn lấy tiếp dẫn thánh nhân. Cái này, nhị lang thật chính mình nhảy miệng ta bên trong đến. Cái này cũng được, các ngươi đến cùng bố cục sâu bao nhiêu a? Làm sao khắp nơi là các ngươi quân cờ a? Bất quá, đại tế ti đã không có bao nhiêu thời gian sợ hãi thán phục. Nhị lang bị nhốt, mình còn có cái gì tốt suy nghĩ nhiều đâu. Tốt, đa tạ, đại tế ti trong nháy mắt tiến lên. Vừa rồi kia cái gì huyết linh châu, khác làm hư, chúng ta muốn, tiếp dẫn nói ra, yên tâm, ha ha ha, ta không muốn huyết linh châu. Đại tế ti hưng phấn nói, đang khi nói chuyện, đại tế ti mở cái miệng rộng, không muốn. Nhị lang cả kinh kêu lên, chợt long, nhị lang này Na Cha thân thể, bị đại tế ti một thanh nuốt vào. Đệ nhất xà đằng tộc nhị lang, cứ như vậy bị hố chết tại vạn tiên đại trận trong. Động tác nhanh, luyện nhị lang, tiếp lấy qua luyện hồng quân. Đệ đệ ta còn tại tử tiêu cung, giúp người trấn áp hồng quân đâu. Tiếp dẫn thánh nhân mở miệng nói. Thắng lợi trong tầm mắt, trận này vạn tiên đại trận đối chiến, rốt cục muốn phân ra kết quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.